Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, nhân giới tạp toái. Cũng dám xưng ma đế. Hai càng, ngoạn tao, tiếp thu hết Lucemon phản hồi tin tức, mặc dù là lấy Tô Ly thực lực bây giờ, trái tim cũng lập tức run lên bần bật. Sau đó biểu tình dại ra xuống tới. Đây chính là Lucemon sao? Đây chính là bảy đại ma vương đứng đầu sao? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Còn lại sáu loại vũ hồn cộng lại cũng không nhất định có Lucemon thực lực mạnh a. Quả thứ nhất bổn nguyên dấu ấn liền cần hấp thu vương cấp chi hồn. Đệ thất miếng bổn nguyên dấu ấn cư nhiên cần hấp thu thần cảnh chi hồn. Như vậy thứ 8 miếng đâu? Quả thứ 9 đâu? Cũng không thể cần trí cao thần cảnh chi hồn a. Mẹ, lão tử đi nơi nào tìm trí cao thần cảnh cường giả vô địch? Liền chỉ là hiện tại, thần cảnh cường giả liền làm khó hắn được không? Ma giới bên trong ngược lại là có thần cảnh cường giả, nhưng cần tốt thời gian mấy năm, ma giới mới có thể chân chính xuất thế. Hơn nữa, coi như ma giới hiện tại xuất thế, mình bây giờ cũng tuyệt đối không phải thần cảnh cường giả đối thủ. Trừ phi, Tô Ly mắt sáng lên, hướng phía thần ma mộ tràng chỗ sâu hơn nhìn lại, trong lòng toát ra một cái lửa nóng ý niệm trong đầu. Hắn đang suy nghĩ, nếu như cái tòa này thần ma mộ trong sàn, có thần cảnh cường giả sống lại, hơn nữa, bởi vì mới vừa sống lại, có thể thực lực còn chưa phải là quá mạnh mẽ. Chính mình có khả năng hay không giết chết một vị thần cảnh cường giả đâu. Chính mình toàn bộ thủ đoạn đều xuất hiện. Phải có khả năng làm được a. Dù sao, thần ma mộ trong sàn thần cảnh cường giả, tất cả đều bị đánh nát tiểu thế giới. So với chân chính thần cảnh cường giả mà nói, yếu đi không biết gấp bao nhiêu lần. Nhân vật như vậy, cho bọn hắn thời gian nhất định, bọn họ ngược lại là có thể chậm rãi thu thập chính mình sáng tạo tiểu thế giới mảnh nhỏ. Sau đó tiêu hao đại lượng tài nguyên, đem một lần nữa chữa trị, nhưng bọn hắn tạm thời không có thời gian này, đi làm việc này a. Tăng thực lực lên, dùng tốc độ nhanh nhất tăng thực lực lên. Ta thực lực bây giờ còn chưa phải là chí tôn, cái cảnh giới này cực hạn. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly lập tức vung tay lên, từ trưởng trung thế giới bên trong, đem cái kia ba cây ổn định thể nội thế giới thiên tài địa bảo lấy ra ngoài. Kéo gần thể nội thế giới bên trong, tận đến giờ phút này, Tô Ly trong đầu mới hiện lên cái kia sáu loại vũ hồn đệ thất bổn nguyên kỹ năng. Theo thứ tự là, ăn uống quá độ chi lực, tham lam chi lực, lười biếng chi lực, phẫn nộ chi lực, đố kỵ chi lực, sắc dục chi lực. Cái này bảy loại bổn nguyên kỹ năng. Lệnh khiến Tô Ly biểu tình hơi chút sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới sáu loại vũ hồn bảy loại bổn nguyên kỹ năng lại là trưởng khống bảy loại thuần túy tội ác chi lực. Bất quá loại này kinh ngạc rất nhanh thì biến mất. Cho tới bây giờ, Tô Ly vũ hồn, tuy là như trước có thể cho thực lực của hắn mang đến to lớn tăng phúc, nhưng Tô Ly chú ý lực càng nhiều lại đặt ở thể nội thế giới. Vũ hồn cường thịnh trở lại, cũng là đơn thể, nơi nào có thể so sánh được với một thế giới mang tới tăng phúc. Đương nhiên, Lucemon, cùng với bảy vũ hồn dung hợp kỹ năng, đối với thực lực tăng phúc, liền hiện nay mà nói, vẫn là rất trọng yếu. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Ly vội vã tập trung ý chí, đem tinh thần ý chí đặt ở thể nội thế giới bên trong. Rất nhanh, theo cái kia ba loại ổn cố thể nội thế giới tuyệt phẩm đỉnh cấp thiên tài địa bảo rơi vào Tô Ly thể nội thế giới bên trong, hắn thể nội thế giới ngay lập tức sẽ xảy ra biến hóa kinh người. Đầu tiên là viên kia tiểu thụ miêu, nó rơi vào Tô Ly thể nội thế giới thì dường như cho thế giới này mang đến sinh cơ. theo một đạo liêu huyền hoàng sắc thế giới chi lực, dũng mãnh vào đến viên kia tiểu thụ miêu bên trong. Chỉ một thoáng, tiểu thụ miêu rất nhanh sinh trưởng, trong chớp mắt biến thành một viên mấy trăm thước đại thụ che trời. Vẫn chưa xong, còn xa xa không để yên, tiểu thụ miêu vẫn còn tiếp tục điên cuồng sinh trưởng. Một giây, hai giây, ba giây, trước sau bất quá 10 tới giây trôi qua, viên kia tiểu thụ miêu liền xông vào vân tiêu, chạy ra khỏi phía chân trời, vọt tới tinh không bên trong. Dường như trong chuyện thần thoại xưa, thế giới so cây mà theo viên này tiểu thụ miêu sinh trưởng thành thế giới thụ hình thức ban đầu, lấy viên kia thế giới thụ làm trung tâm, bốn phương tám hướng chậm rãi nhiều hơn một tia vẻ xanh biếc. Không đúng, không phải vẻ xanh biếc, mà là có hoa cỏ cây cối, những thứ này nhất cơ bản sinh mạng thể, ở tô ly thể nội thế giới ra đời, tô ly thể nội thế giới lại có chân chính sinh mệnh, chí tôn thể nội thế giới sinh ra chân chính sinh mệnh. Loại sự tình này mặc dù là chí cao thần cảnh nghe được cũng sẽ kinh hãi gần chết. Phải biết rằng, thể nội thế giới căn bản cũng không khả năng sinh ra sinh mệnh a. Muốn phải sinh ra sinh mệnh, đầu tiên được tấn cấp thần cảnh, đem thể nội thế giới diễn biến thành chân chính tiểu thế giới mới được. Mà bây giờ, Tô Ly trực tiếp đánh vỡ loại này quy tắc, ở thể nội thế giới bên trong ra đời chân chính sinh mệnh. Ở tiểu thụ miêu sinh trưởng thành thế giới thụ hình thức ban đầu đồng thời, cái kia một giọt nước cũng rơi vào tô ly thể nội thế giới bên trong. Một giây, hai giây, ba giây, làm thế giới thụ hình thức ban đầu hình thành một sát na kia. Ung ung, trùng trùng điệp điệp tiếng nước chảy, từ tô ly thể nội thế giới bên trong vang vọng. Tô ly thể nội thế giới bên trong xuất hiện đệ một con sông, có sinh mệnh khởi nguyên thủy. Duy nhất không có sản sinh bao lớn biến hóa chính là cái kia một khối màu sắc hỗn độn hòn đá. Nó rơi vào tô ly thể nội thế giới, trực tiếp cùng tô ly thể nội thế giới mặt đất hòa làm một thể. Sau đó, thật giống như cái gì cũng không còn phát sinh. Không đúng, không phải là cái gì đều không phát sinh, mà là mặt đất nham thạch có một bộ phận trở nên xốp đứng lên. Sau đó, nham thạch biến thành bùn đất, làm cái này một series biến hóa hoàn thành. Tô ly thể nội thế giới đã thỏa mãn tất cả sinh mệnh sinh tồn điều kiện căn bản. Nhưng khiến cho tô ly cau mày là, hắn thể nội thế giới xảy ra biến hóa lớn như vậy, cư nhiên không có tăng cường thực lực, chỉ là nội tâm hiện lên một loại loáng thoáng cảm giác. Loại cảm giác này khiến cho tô ly cảm thấy chính mình thể nội thế giới biến hóa, một ngày nào đó biết mang đến cho mình kinh người chỗ tốt. Ngoặc kép, mẹ, ta hiện tại liền muốn loại này chỗ tốt a, nếu không, ta thế nào làm chết thần cảnh cường giả? Tô ly cười khổ một tiếng, sau đó, ánh mắt của hắn nhất định đưa mắt rơi vào đã triệt để thức tỉnh vũ hồn Lucemon trên người. Thầm nghĩ trong lòng, chỉ có thể hy vọng Lucemon 7 loại bổn nguyên kỹ năng có thể mang đến cho ta kinh hỉ a. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, ngoại giới Tô Ly mở to hai mắt, ánh mắt của hắn hướng phía những cái này như trước vẫn còn ở chém giết yêu vương, yêu hoàng, yêu tôn nhìn lại. Không tốt, huyền quy, thôn thiên, cự mộc, những thứ này yêu đế còn tưởng rằng tô ly đang nhìn chúng nó, trái tim của bọn nó lập tức run lên, tê cả da đầu đứng lên. Ma đế đại nhân, chứng kiến tô ly đã nâng tay phải lên, làm ra, vồ xuống dưới, động tác, huyền quy cắn hàm răng một cái, vội vã hướng về phía tô ly hô. Ma đế đại nhân, tha mạng, chúng ta yêu tộc tuy là thu được yêu giới huyết mạch chi lực công pháp truyền thừa, nhưng chẳng bao giờ ở yêu giới sinh hoạt quá, cho nên chúng ta không phải yêu giới yêu tộc, chúng ta là nhân giới yêu tộc, hiện tại loạn thế buông xuống, chư thiên vạn giới cường giả đều ở đây sống lại. Chúng ta nhân giới ứng với, được già, nên đoàn kết lại, cộng đồng đối kháng đại địch. Ngoặc kép, ngoạt tao, Huyền Quy đây là khuôn mặt cũng không cần a, nó cũng không cảm thấy ngại nói mình là nhân giới yêu tộc. Nó lại còn muốn cùng nhân loại liên hợp, cộng đồng đối kháng đại địch. Tô Ly nở nụ cười, bị Huyền Quy loại này không biết xấu hổ tinh thần làm cho tức cười. Đặc Mã, lão tử tấn cấp vương giả thời điểm, các ngươi phái bao nhiêu yêu vương, yêu hoàng, yêu tôn tới giết ta, đã sớm không chết không thôi được không? Tô Ly trong lòng cười lạnh một tiếng, đang muốn đem một vị yêu vương, một vị yêu hoàng, hai vị yêu tôn, kể cả Cự Mộc, Trấn Hải, hai vị này yêu đế, cùng nhau thu lấy đến trước mặt mình, chảm sát chúng nó, hấp thu yêu hồn, cô đọc Lucemon phía trước 6 miếng bổn nguyên dấu ấn, từ thần ma mộ tràng chỗ sâu một tòa phần mộ bên trong. Truyền ra một đạo tiếng hừ lạnh, ma đế, ha ha, đợt thanh âm kia truyền ra âm xâm xâm cười nhạt. Nhân giới tạp toái, một cái nho nhỏ chí tôn, cũng dám xưng ma đế. Cam, đệ hai càng, rạng sáng còn có một càng. Cầu khen thưởng, hoa tươi, vé tháng, đạt, tự động đạt chống đỡ. Cảm ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?